Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Bổ Thiên Đan, tại Ảnh Sơn số 81 nơi ở bên trong nữ tử. Tướng mạo tú lệ, da thịt, tuyết trắng, niên kỷ thoạt nhìn cũng chỉ có 17-18 tuổi, nhưng lại có nhân đan cảnh tam trọng lực lượng. Cô gái này tướng mạo, mặc dù ở Lâm Bạch trong trí nhớ chưa có xếp hạng cực phẩm, nhưng là có thể tính là thượng phẩm, mà đi xem như là một cái giai nhân tuyệt sắc. Lâm Bạch tin tưởng, tại đây kiếm đạo viện bên trong, nhất định có thật nhiều chung ý cô gái này võ giả. Thật là lúc này, cô gái này rõ ràng cho thấy muốn trực tiếp bức Lâm Bạch ly khai Ảnh Sơn số 81 nơi ở. Căn bản không muốn để cho hắn vào ở. Như vậy rất ác, như vậy không nói đạo lý. Lâm Bạch đối nàng độ hảo cảm trong nháy mắt hoàn toàn không có. Lâm Bạch hai mắt mang theo sát ý nói đến, nơi đây là ta nơi ở, ta có vào ở lệnh bài. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, đặt ở cô gái này trước mặt. Lâm Bạch quá yêu cầu gian phòng này nơi ở. Nơi đây không chỉ là Lâm Bạch tại thần tích lĩnh bên trên lối ra, hơn nữa bây giờ Lâm Bạch nhu cầu cấp bách một chỗ tới điều dưỡng thương thế. Cho nên Lâm Bạch đối với cái này nơi ở rất là xem trọng. Làm Lâm Bạch xuất ra vào ở lệnh bài thời điểm, cô gái này lúc này giận dữ, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp một tay lấy lệnh bài đoạt lại. Linh lực khẽ động, trực tiếp đưa lệnh bài bóp một cái vỡ nát. Cái gì? Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cô gái này đưa lệnh bài bóp nát. Lúc này trong đôi mắt trong cơn giận dữ, cô gái này cười lạnh nói, hiện tại lệnh bài không có, nơi đây cũng không ở thuộc về ngươi, cút cho ta. Lâm Bạch vẻ mặt tâm sát, một cổ căm giận ngút trời ở trong người bốc cháy lên. Từ Lâm Bạch trên người tản mát ra một cổ làm người sợ hãi sát ý. Đường Bất Phàm không vui nói đến, ngươi làm sao có thể bóp nát thần tích lĩnh phát cho bọn ta vào ở lệnh bài. Ta muốn đi nói cho trưởng lão, mời trưởng lão tới xử lý chuyện này. Cô gái này cười lạnh nói, ngươi nghĩ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cứ việc đi thôi. Ta đến muốn nhìn một chút, cái này kiếm đạo viện một cái kia trưởng lão dám làm gì được ta. Cút, không đi nữa, ta liền đem các ngươi từng bước đá ra. Cô gái này tàn bạo nói rằng, nguyên bản Đường Bất Phàm còn muốn nói vài lời. Thật là cảm giác được cô gái này trên người cái kia một cổ nhân đan cảnh tam trọng lực lượng kinh khủng. Hắn lúc này biết rõ coi như hắn cùng với Lâm Bạch hai người buộc chung một chỗ, lúc này cũng không thể là cô gái này đối thủ. Đường Bất Phàm liền thấp giọng khuyên giải nói, Lâm huynh, hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, ngươi trước đến ta nơi nào ở lại, đợi lát nữa ta đi tìm trưởng lão sau khi tại tới thu thập nàng. Lâm Bạch vẻ mặt âm trầm, hai mắt lóe ra sát ý lạnh như băng nhìn chằm chằm cô gái này. Đường Bất Phàm lúc này đỡ Lâm Bạch, trực tiếp đi ra Ảnh Sơn số 81, nhìn lấy Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm ly khai. Cô gái này rất ác vô lễ, trên mặt lộ ra một tia khổ sở, trong mắt khắp nơi lên nước mắt. Bách Vũ ca ca, ngươi yên tâm, ngươi nơi ở như nhi một mực giữ lại cho ngươi. Bất kỳ cái gì mọi người đừng nghĩ cướp đi hắn, Như Nhi một mực ở chỗ này chờ ngươi trở về. Chờ ngươi trở về, cô gái này thần sắc cô đơn ngồi ở phòng khách phía trên, trong mắt thanh lệ chảy dòng. Chính như Đường Bất Phàm nói, Ảnh Sơn số 80 nơi ở ngay tại số 81 bên cạnh. Đường Bất Phàm mấy bước đường liền dẫn Lâm Bạch tiến vào số 80 nơi ở bên trong. Cũng may, Số 80 nơi ở bên trong không có một bóng người. Lâm huynh, ngươi trước ở chỗ này của ta nghỉ ngơi thật tốt. Đợi lát nữa ta liền đi tìm trưởng lão tới lấy lại công đạo. Rõ ràng là chúng ta nơi ở, cư nhiên bị người khác chiếm lấy. Hơn nữa còn bóp nát vào ở lệnh bài. Câu thường nói, giường bên há cho người khác ngủ ngáy. Nữ nhân này đến tốt, trực tiếp chiếm lấy ngươi nơi ở. Quả thực khinh người quá đáng. Đường Bất Phàm tức giận bất bình nói đến. Lâm Bạch Đạo, Đường huynh, đa tạ thu lưu. Đường Bất Phàm cười nói. Hắc hắc, ta từ nhỏ đến lớn liền không có mấy người bằng hữu. Bọn hắn đều ghét bỏ ta mập, gọi ta heo mập. Thật vất vả gặp ngươi như thế, một cái không chê ta mập bằng hữu. Ở mấy đêm lại có cái gì quan hệ? Lâm huynh, đừng nói ở mấy đêm, chỉ cần ngươi không chê ta mập, ngươi liền có thể một mực nơi này. Cái kia số 81 nơi ở, không cần cũng được. Đường Bất Phàm cười tủm tỉm nói rằng. Lâm Bạch tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hai mắt lại lóe ra sát ý, nhàn nhạt nói đến, đa tạ Đường huynh hảo ý, thế nhưng ta nơi ở, ta nhất định sẽ cầm về, nên ta, bất kể là ai cũng đừng nghĩ cướp đi, không nên là ta, ta Lâm Bạch cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Lâm Bạch hai mắt băng lạnh âm trầm nói rằng. Đường Bất Phàm nói rằng, cái kia Lâm huynh, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta đi tìm trưởng lão tới. Được, Lâm Bạch gật đầu. Đường Bất Phàm cực nhanh ly khai phòng nhỏ, biến mất ở trên đường phố. Nhìn theo Đường Bất Phàm cái này tiểu bàn tử ly khai, Lâm Bạch thong thả trở lại trong phòng, nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Lâm Bạch cảm giác trong cơ thể mình không ngừng chữa trị thương thế. Văn Nguyệt tiền bối cho đan dược lại có như vậy kỳ hiệu, dược lực kinh người như vậy, dựa theo cái này tốc độ khép lại xuống dưới 3 ngày sau khi ta liền có thể khép lại như lúc ban đầu. Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình dâng trào sinh cơ không ngừng khép lại, phá toái đầu khớp xương cùng rạn nứt kinh mạch, trong lòng đều là vui vẻ. Bây giờ ta cũng còn không có tâm tư đi quản kiếm đạo viện cùng thần tích lĩnh bên trên tài nguyên tu luyện. Hiện tại ta nhất chuyện trọng yếu là muốn chữa trị đan điền. Chữa trị đan điền liền có thể lần nữa ngưng tụ ra thần đan. Đến lúc đó ta tu vi cũng sẽ tùy theo khôi phục lại nhân đan cảnh. Có thể tu vi khôi phục sau khi đang dùng kiếm đạo viện tài nguyên tu luyện, tiếp tục tu luyện. Đây mới là chính đạo. Hơn nữa Bùi Tịch trưởng lão thu ta vào kiếm đạo viện thời điểm, ta còn cùng hắn ước định nên vì kiếm đạo viện đoạt được anh kiệt bảng người thứ nhất vòng nguyệt quế. Cái này nhìn không phải cái gì đơn giản sự tình nha. Lâm Bạch nhắm mắt trầm tư, suy tư về tiếp tục như vậy chính mình tu luyện kế hoạch. Nếu như mới có thể chữa trị đan điền đâu, Lâm Bạch ở trong lòng lẩm bẩm nói rằng. Như thế nào mới có thể chữa trị đâu? Văn Nguyệt tiền bối nói qua, nếu như muốn chữa trị đan điền, nhường ta đi đan đạo viện nhìn một chút, ở nơi nào đan dược tối đa, đan dược có thể chữa trị đan điền, đan dược. Đan dược, Lâm Bạch trong lòng lẩm bẩm ni. Đột nhiên, Lâm Bạch hơi hơi khép kín hai mắt lóe lên, bỗng mở ra, trong đôi mắt lấp lóe mà qua một tia khôn khéo tia sáng. Ta tên óc heo này, đại ma một đời đan đạo ký ức đều ở ta nơi này. Nội đan phương đâu chỉ nghìn vạn lần đông đúc, ta cũng không tin không có một loại đan dược có thể chữa trị đan điền. Lâm Bạch hai mắt lộ ra phi phàm vẻ vui mừng. Lúc này, Lâm Bạch hai mắt lần nữa khép kín, nằm ở trên giường, bắt đầu hồi tưởng trong đầu đại ma ký ức. Đoạn này đan đạo ký ức, bây giờ đã hoàn toàn bị Lâm Bạch tiêu hóa, trở thành Lâm Bạch chính mình ký ức. Nửa canh giờ sau khi Lâm Bạch kinh hỉ nói đến, tìm được bổ thiên đan, chủ tài 9 loại, phụ tài 900 loại, bên trong tối trọng yếu chủ tài là giao long huyết, chu tước tủy, long hổ cốt. Những vật này tại thần tích lĩnh bên trên tìm kiếm hẳn không phải là rất khó. Viên thuốc này luyện chế được, liền có thể đem ta đan điền chữa trị như lúc ban đầu. Đến lúc đó ta liền có thể lần nữa ngưng tụ ra ngũ hành thần đan. Không biết lần trước ngũ hành thần đan phá toái sau khi còn có thể hay không thể lần nữa ngưng tụ ra. Nếu như không thể ngưng tụ ngũ hành thần đan, vậy cũng chỉ có thể ngưng tụ một viên phổ thông thần đan. Mặc kệ, trước đem đan điền chữa trị lại nói. Đến lúc đó đang suy nghĩ ngưng tụ thần đan sự tình, bổ thiên đan chủ tài bên trong chỉ sợ cũng giao long huyết khó tìm nhất đến. Giao long a, rất nhiều năm không có ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia xuất hiện qua. Không biết đan đạo viện bên trong có không có chữ hàng. Chấm ngoặc kép, hết chương.